High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, các nàng sẽ không thua. Ven rừng rậm nơi nào đó tường cao dưới. Akeno cùng Azer chúng nữ chính tụ tập ở chỗ này. Ào ào xôn xao, một đám rơi từ đằng xa bay trở về. Sau đó tụ chung một chỗ biến thành Gasper bộ dáng. Gasper, tình huống chung quanh như thế nào? Đi tới trước, Akeno hỏi. Hiện tại thuộc về chờ thời Rias, không cách nào chỉ huy mọi người. Làm như vậy là nữ vương. Akeno lại tạm đại Rias vị trí. Mới vừa rồi từ trận đưa trong trận rời đi sau khi ra ngoài. Akeno lại lập tức nhượng Gasper dùng hắn quỷ hút máu năng lực đi dò xét thoáng cái tình huống chung. Quanh, Akeno tiền bối. Phụ cận trong rừng rậm đều rất an toàn. Không có ma thú cũng không có còn lại bẫy dập. Gasper cũng vội vàng đem chính mình dò xét đến tình. Báo nói một lần, nói cách khác. Chúng ta phải đến đạt chiến đấu trường duy nhất ngăn trở chính là Yubeluna các nàng à. Chấm ngoặc kép, mắt đẹp hiện lên động. Akeno như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Dĩ nhiên không có nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp bay qua đi. Không sai, dùng thực lực chúng ta. Yubeluna các nàng có thể kháng cự không dừng được chúng ta. Giờ nhấc tay, một thân chiến đấu chế phục Irina đề nghị nói. Bên cạnh Senovia cũng gật đầu một cái một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Không được, bên trong vùng rừng rậm này tựa hồ có cấm chỉ phi hành kết giới. Một thân nữ vũ thần chiến quần, Rosoisi thử lấy phi hành dưới, nhưng cũng lập tức đáp xuống. Akeno chúng nữ cũng thí nghiệm dưới, phát hiện quả là như thế. Bay trên trời ma pháp ở chỗ này không có hiệu quả. Liền sử dụng ác ma chi dực cũng không được. Ngược lại Gasper biến thành rơi trạng thái nói không chịu ảnh hưởng có thể tự do phi hành. Xem ra chỉ có thể đàng hoàng đi tới. Nhìn một chút rừng rậm trên không này mặt thời gian đang tại. Không ngừng giảm bớt đếm ngược màn sáng. Akeno trong tâm rất nhanh cũng làm ra quyết đoán. Mọi người, lên đường A, tiến về trước chiến đấu trường cùng chúng ta vương hội họp. Sau đó đả đảo Tenla. Biết, cùng lúc đó, bên kia, dùng Shinra Tsubaki cầm đầu Sona thân thích cũng đang tụ chung một chỗ. Các thiếu nữ dè đặt phòng bị lấy bốn phía tựa hồ đang đợi cái gì đó. Không cần nhiều lúc, mấy nói mặt nạ từ trong rừng rậm bay ra ngoài. Lượn quanh lấy Kusaka Raya bay mấy vòng tựa hồ đang hướng thiếu nữ nói nhỏ lấy cái gì. Tsubaki đại nhân. Những hài tử này nói trong rừng rậm không có nguy hiểm. Tiêu tan mặt nạ, Kusaka Raya đem chính mình thu thập được tình báo hướng Shinra Tsubaki báo cáo nói. Làm không tệ, Raya, gật đầu một cái. Shinra Tsubaki cũng tán thưởng một tiếng. Làm là Sona đại nhân giáo chủ. Kusaka Raya nắm giữ lấy nhân tạo thần khí đám quái nhân mặt nạ vũ hội. Cái này loại thu góp tình báo cùng tác địch công việc chính là nàng am hiểu sự tình. Biết rõ trong rừng rậm không có còn lại nguy hiểm sau Shinra Tsubaki cũng nho nhỏ thở phào. Mọi người, không có Sona đại nhân chỉ huy. Chúng ta am hiểu nhất chiến lược chiến thuật cũng vô dụng. Lần này tác chiến đối với chúng ta mà nói sẽ là một trận chật vật khiêu chiến. Tenla đại nhân, thân thích đối với chúng ta đều rất quen thuộc. Cho nên không ngoài sở liệu các nàng nhất định sẽ điểm chính phục kích chúng ta. Tất cả mọi người làm xong giác ngộ đi. Mặt đầy nghiêm túc, Shinra Tsubaki mở miệng nói. Vâng, Tsubaki đại nhân, đồng loạt đáp lại một tiếng. Kusaka Raya chúng nữ tự nhiên cũng minh bạch như vậy sự thật. Các nàng sở trường là tinh vi chiến thuật phối hợp. Nếu bàn về trực tiếp chiến lực nói vô luận là Rias đại nhân thân thích vẫn là Tenla đại nhân thân. Thích đều tại các nàng trên. Quét nhìn đồng bạn mình nhóm liếc mắt. Shinra Tsubaki tiếp tục nói. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta sẽ có nửa giờ đuổi hướng trong rừng rậm chiến đấu trường. Bất quá Tenla đại nhân thân thích khẳng định đã tại nửa đường trên chờ đợi lấy chúng ta. Chúng ta, bây giờ cùng đi. Nhưng nếu là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn khác, Mọi người liền hành động phân tán đơn độc tiến về trước chiến đấu trường. Tsubaki đại nhân, hành động phân tán nói có thể quá mạo hiểm hay không? Nimura Ruruko thanh âm, dè đặt hỏi. Không chỉ là nàng, Yura Tsubasa chúng nữ tựa hồ cũng không quá đồng ý Shinra Tsubaki cái này an bài. Các nàng vốn là thuộc về yếu thế. Nếu như lại hành động phân tán nói thì càng nguy hiểm. Ta cũng minh bạch những thứ này. Nhưng bây giờ tình cảnh đối với chúng ta phi thường bất lợi. Chỉ có như vậy chúng ta tài năng tăng lớn phá vòng vây cơ suất. Coi như chúng ta người khác toàn bộ thất bại nhưng chỉ cần có một người có thể chạy tới chiến đấu. Trường, như vậy chúng ta sứ mệnh liền hoàn thành. Xin lỗi, mọi người. Mặc dù có chút tùy hứng nhưng mọi người hiện tại cũng chấp hành ta an bài a. Các loại, chờ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta sẽ hướng Sona đại nhân tội. Cúi đầu xuống, Shinra Tsubaki trong mắt không khỏi thoáng hiện lên mấy lau vẻ đau xót. Nàng nói đã nói vô cùng rõ ràng. Vậy thì là đến lúc cần thiết sau liền hy sinh một ít đồng bạn mà đổi lấy còn lại đồng bạn thành. Công phá vòng vây, cái này mệnh lệnh có chút bất cận nhân tình thậm chí là tàn khốc. Nhưng là nàng lại không thể không đi truyền đạt. Shinra Tsubaki đột nhiên phi thường hoài niệm lúc trước lúc quang. Khi đó sau vô luận làm gì nàng đều chỉ cần nghe theo Sona đại nhân an bài liền có thể. Bởi vì Sona đại nhân mệnh lệnh mãi mãi cũng là chính xác nhất. Các nàng hoàn toàn không cần phải cân nhắc cùng hoài nghi. Nhưng là, giờ phút này Shinra Tsubaki mới minh bạch. Sona đại nhân khẳng định đã từng đối mặt lấy rất nhiều như vậy thời khắc a. Rõ ràng không muốn nhưng cũng không thể không làm ra lãnh khốc quyết định. Mọi người ai cũng không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời bầu không khí có vẻ hơi yên lặng. Nhưng là, không có quá nhiều lâu. Tsubaki đại nhân, ngẩng đầu lên a, ta nguyện ý phục tùng ngươi an bài. Ân ân, ta cũng vậy. Đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Nhưng đúng như Tsubaki đại nhân từng nói. Chỉ cần chúng ta có một người đột phá ngăn trở chạy tới chiến đấu trường. Như vậy chúng ta thì thành công. Cố gắng lên a, mọi người, chúng ta nhất định có thể. Ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ một bên an ủi lấy Shinra Tsubaki còn một bên lẫn nhau khích lệ lấy. Reya, Tsubasa, Đào, Ruruko, các ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ cảm thấy trong tâm ấm áp. Shinra Tsubaki không khỏi ngẩng đầu lên. Tsubaki đại nhân, ngươi nhưng là chúng ta mọi người nữ vương. Không cần khách khí cứ việc mà ra lệnh chúng ta a. Chúng ta đều tin tưởng lấy ngươi. Nắm lấy tú quyền, các thiếu nữ mỗi một người đều nhìn kỹ lấy Shinra Tsubaki. Đối mặt lấy mọi người kia tín nhiệm cùng khích lệ ánh mắt. Shinra Tsubaki nghiêng đầu đi. Lấy tay khăn xoa một chút chính mình khóe mắt. Rõ ràng mới vừa rồi còn cảm giác phi thường thống khổ khó mà quyết định. Nhưng lúc này lại cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Cái này là nhóm bạn tín nhiệm à? Shinra Tsubaki đột nhiên có chút minh bạch. Sona đại nhân nhất định cũng là bởi vì là loại lực lượng này cho nên mới vẫn luôn dẫn lấy các nàng. Đi, mọi người, thu liễm tâm tình làm cho mình bình tĩnh lại. Shinra Tsubaki cũng khôi phục bình thường kia băng sơn khí chất nữ vương hình tượng. Tại, thần tình nghiêm túc, Yura Tsubasa chúng nữ cũng nhìn kỹ lấy các nàng nữ vương đại nhân. Chúng ta tuyệt đối phải đột phá trùng vây cùng Sona đại nhân hội họp. Sau đó đả đảo Tenla đại nhân. Phải, chúng ta lên đường. Theo lấy Shinra Tsubaki một tiếng lệnh dưới. Các thiếu nữ cũng đồng loạt hành động. Tung người mà lên nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Cùng lúc đó, trong rừng rậm chiến đấu trường trên. Tenla, Rias cùng Shitori Sona mặc dù vẫn không thể tham dự chiến đấu. Bất quá nhưng cũng thông qua đầu ảnh màn sáng xem chú lấy thân thích nhóm tình huống. Cát, mỗi một người đều kêu lấy muốn đánh ngược ta. Ta lại không phải là cái gì nhân vật phản diện đại boss. Bất quá, Sona, người nói nếu là ta thân thích đem Tsubaki tiểu thư các nàng toàn diệt cho ngươi trực tiếp mất đi. Tư cách tranh tài, như vậy triển khai có phải hay không sẽ rất thú vị. Bĩu môi một cái. Stella không còn gì để nói. Nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại sờ lên cằm mặt đầy ác thú vị giống như nụ cười. Nhàn nhạt nhìn Stella liếc mắt. Hội trưởng đại nhân chính là lần nữa đem ánh mắt rơi vào màn sáng trong chính mình thân thích nhóm. Trên người, Tsubaki các nàng sẽ không thua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.